đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Ngự Thiên Hà. Bêu xấu, Tử Vân tôn giả cương nghiêm mặt, tận lực để cho mình không biểu hiện ra thất lễ biểu lộ. Nhưng trong mắt vẫn là ngậm lấy nộ khí. Nàng vậy dĩ nhiên là khiêm tốn lời nói. Nhưng đối phương đúng là không chút khách khí. Bất quá nghĩ lại liền lại là minh bạch. Đối phương là bởi vì chính mình lời nói mới có thể như thế đánh trả. Nhưng dù cho như thế, Tử Vân tôn giả vẫn còn có chút tức giận. Nàng hừ lạnh một tiếng liền quay người mà đi. Lần sau lại mời Trần tông chủ chỉ giáo. Trần Lương Sư mỉm cười chưa trả lời. Nhìn qua đối phương rời đi. Lúc này ngân hà sao trời chi cảnh biến mất không thấy gì nữa. Trần Lương Sư đứng tại đỉnh núi kia. Những cái kia thiên nhân thần thức đều đã thu về. Trần Lương Sư nhìn mình trong tay lớn lá sen. Đạo cụ, Ngự Thiên Hà. Trần Lương Sư đối cái này đạo cụ danh tự cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngạc. Nhiên, hắn ngược lại cười trêu ghẹo hệ thống. Người ngay cả thứ này danh tự đều biết. Là, vậy nhưng biết lai lịch. Người nào đó pháp khí. Nói nhảm, cái này người nào không biết. Ách, con tưởng rằng có thể biết nhiều ít. Kết quả là cái này. Trần Lương Sư dưới đáy lòng rất khinh bỉ hệ thống. Mặc dù cái này tự nhiên lừa không được hệ thống. Nhưng cái sau chỉ truyền đưa ra quái dị cảm xúc. Nhưng không có phản bác. Nhưng nói trở lại, thứ này là thật không muốn trả lại. Như thế bảo bối. Thật sự là làm lòng người động. Trần Lương Sư trầm mặc một hồi. Sau đó lắc đầu. Sau đó đem bức tranh triển khai. Lấy đi cái này lá sen lúc. Đã là kết nhân quả. Kia trên thuyền nhỏ thần bí cũng không biết là ai. Vẫn là trả lại tương đối ổn thỏa. Tránh khỏi trêu chọc không cần thiết thị phi phiền phức. Nhưng mà Trần Lương Sư cũng rốt cuộc tìm không thấy cái kia đạo phong cảnh. Không có kia đục ngầu đại giang. Không có cái kia quỷ dị sắc trời. Cũng không có kia thuyền nhỏ cùng người kia. Hắn cẩn thận thăm dò bức tranh. Qua hồi lâu cũng tìm không thấy đạo nhân kia thân ảnh. Làm sao lại tìm không thấy? Trần Lương Sư nghi hoặc. Mà hệ thống cũng chưa cho ra giải thích. Kỳ quái. Trần Lương Sư nhìn về phía Ngự Thiên Hà. Một lát sau lại thoải mái. Đã như vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chỉ bất quá vật này cũng không biết tính là cái gì phẩm cấp linh bảo. Thiên linh bảo. Tuyệt thế thiên linh bảo. Nhưng lại không cảm giác được khí linh tồn tại. Cái này nhìn không ra phẩm cấp bảo vật. Hẳn là đều cùng cái gọi là cực đạo có quan hệ. Về sau lại nghiên cứu. Trần Lương Sư đem nó thu vào. Sau đó liền xuống núi đi hướng Triều Ca Thành. Thiên không đài. Trần Lương Sư mở mắt. Sư tôn. Gặp hắn tỉnh, Thu Bạch Lộ liền kêu một tiếng. Khương Lạc Nguyên lúc này liền vội vàng hỏi. Tiền bối, thắng hay là thua rồi? Tiểu Hồng Âm cùng Diệp Tiêu Tiêu cũng nhìn lại. Còn có hậu phương một mực không có lên tiếng Từ Dần Sâm. Cũng đều hiếu kỳ kết quả. Trần Lương Sư cười nhìn các nàng một chút. Đám người lập tức nhãn tình sáng lên. Thắng, Từ Dần Sâm cũng là trong lòng giật mình. Vị này Trần Tông Chủ chỉ sợ tại rất nhiều thiên nhân bên trong cũng là có tên tuổi. Linh Diễm Chân Nhân cùng Tử Vân Tôn Giả đều không tại vị này trên tay chiếm được nửa phần chỗ tốt. Cái này quả nhiên là kinh người. Phải biết, so với những cái này thế lực lớn nổi danh thiên nhân. Vị này Trần Tông Chủ có thể nói là một vị không biết tên tán tu. Nhưng mà có thể thành tựu thiên nhân chi vị tán tu. Từ Dần Sâm trong tim linh hoạt. Càng phát giác đây là một cọc cơ duyên, mà cũng không phải là một lần tai họa. Đột nhiên cảm giác được phần thiên môn coi như không thể quay về. Giống như cũng không phải vấn đề gì. Những cái kia tài nguyên cộng lại, đều không có cái này một nhỏ phần thiên địa khí vận gia trì tới càng tốt hơn. Mặc dù không nhiều, nhưng Từ Dần Sâm đã là vừa lòng thỏa ý. Tối thiểu cái này khiến hắn thấy được hy vọng. Giờ phút này Tử Vân tôn giả đã trở về, nhưng lại cực ít có người phát hiện. Lệnh Hồ Minh cùng Lý Thái Nguyên đều là chú ý tới tôn giả kia lạnh như băng thần sắc. Trong lòng cũng là giật mình, xem ra là ăn quả đắng. Đây thật là khó lường. Kia Trần Tông Chủ càng như thế cường hãn. Ngay cả một bộ phân thân cũng có thể làm cho tôn giả lạc bại. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám ngôn ngữ, sợ chọc giận tới nhà mình trưởng bối. Mà lúc này trên chiến đài hai người đã là đến sắp phân ra thắng bại tình trạng. Trần Lương Sư nhìn về phía kia Lâm Phương Chu, trong mắt lóe lên dị sắc. Giờ phút này Lâm Phương Chu đang cùng kia Chu Thái Ninh đánh đến gay cấn tình trạng. Cái trước trạng thái so với trước mấy trận hiển nhiên khác biệt. Hắn giờ phút này thần sắc nghiêm túc, thế công tương đương hung mãnh, mà đối thủ của hắn cũng là có chút ra ngoài ý định. Làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cái này hai tên tán tu thực lực thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Trên đài hai người kia biểu hiện, hoàn toàn không thể so với những cái kia rất có thanh danh thiếu niên cường giả yếu. Kia Lâm Phương Chu tay trái cầm Phật môn quyền ấn, tay phải nắm vuốt thần bí kỳ ảo. Nguyên khí hùng hậu, nội tình vững chắc, lấy thần khiếu cảnh tiểu thành tu vi áp chế một vị khác thần khiếu cảnh đại viên mãn thần bí thiên. Tài, ẩn giấu đi không ít a. Trần Lương Sư nhìn chăm chú thiếu niên kia, thời gian một năm lại làm hắn có lớn như vậy biến hóa. Quả nhiên đều có các phấn khích. Trần Lương Sư hỏi, tiểu tiểu còn nhớ đến người kia. Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn lại, giữa lông mày nhạt nhẽo. Giống như là căn bản không làm sao có hứng nổi. Bất quá lại là lên tiếng. Gặp nàng ứng thanh. Trần Lương Sư cười hỏi. Biến hóa nhưng lớn. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh đáp. Vẫn là yếu. Nàng không phủ nhận người kia biến hóa. Nhưng ở trong mắt nàng. Vẫn là rất yếu. Trần Lương Sư ngược lại là không nói gì. Hắn tự nhiên biết đây là sự thật. Lâm Phương Chu trưởng thành mặc dù lớn. Nhưng đi vào thần khiếu cảnh về sau biến hóa lớn nhất vẫn là nhà mình môn hạ đệ tử. Liền xem như nhỏ Bạch Lộ, cho dù có thể tự tin, lại mượn nhờ kia kỳ diệu tạo hóa thần khiếu, cũng không nhất định sẽ là tiểu tiểu đối thủ. Bởi vì nha đầu này trên thân cũng có một loại tương đương dị thường thần khiếu. Thần khiếu cảnh, giai đoạn này đã để nhà mình đệ tử cùng cái khác người cùng thế hệ kéo ra chênh lệch cực lớn. Lâm Phương Chu tiến bộ xác thực rất lớn. Cùng một năm trước đó hắn có thể nói là tưởng như hai người. Hắn thần khiếu kém nhất cũng nên là thượng phẩm thần khiếu. Bất quá phần này tiến bộ còn chưa đủ lấy để hắn đuổi kịp tiểu tiểu các nàng. Cách biệt quá xa, rất nhanh, Lâm Phương Chu lợi dụng Phật môn thần thông đem kia Chu Thái Ninh trấn áp. Cái sau đành phải nhận thua. Đa tạ, Lâm Phương Chu cười ôm quyền. Kia Chu Thái Ninh trầm mặt không nói một lời rời đi. Ngay tại Lâm Phương Chu quay người rời đi lúc, hắn bỗng nhiên đối mặt vị kia vân bào đạo nhân ánh mắt. Giật mình trong lòng, Trần Lương Sư cười không nói. Lâm Phương Chu thì là lập tức chắp tay liền rời đi. Bởi vì hắn nhìn thấy thiếu nữ mặc áo đen kia nhìn lại. Trong lòng phát run, không thấy được ta, không thấy được ta. Lâm Phương Chu đời này đều không muốn cùng nữ nhân kia đối mặt. Vốn cho là mình những ngày này kinh lịch đã để hắn có thể vượt qua đối tên kia bóng ma tâm lý. Nhưng tại nhìn thấy lúc trước kia một trận Ngạo Thiên Tông nội chiến về sau, Lâm Phương Chu trực tiếp đen mặt. Lần đầu tiên là hắn tài nghệ không bằng người, hơn một năm lại đụng tới Diệp Tiêu Tiêu, vẫn là tài nghệ không bằng người. Lại qua một năm, hắn lại nhặt lại lòng tin. Kết quả người ta lại đem hắn vung ra mấy con phố. Không đến trận chung kết là đối không lên người kia. Kế tiếp, Lâm Phương Chu nhìn về phía danh sách kia biểu. Liệt Trần Kiếm Tông Tô Bộ Nhiên. Cùng Thiên Minh Các Lăng Phỉ Linh. Người nào thắng, ai chính là hắn trận tiếp theo đối thủ. Tại Chu Thái Ninh trở lại nơi hẻo lánh quan chiến tịch về sau. Một bên liền truyền đến thanh âm. Lại thua ở Thanh Châu một cái vô danh tiểu tốt trên tay. Thật sự là mất mặt a Chu Thái Ninh. Chu Thái Ninh lặng lẽ nhìn về phía một bên gầy gò nam tử. Hắn lạnh lùng nói ra. Nhìn thấy người kia bản sự về sau còn có thể nói ra lời nói này. Khoác lác vẫn là ngươi lành nghề. Kia gầy gò nam tử cười lạnh đứng dậy. Nói, loại này bất quá là giả vờ giả vịt giống như thi đấu sự tình. Mà ngay cả bát cường còn không thể nào vào được. Ngươi để ngươi vô cực môn những người kia nhìn ngươi thế nào? Nhưng còn có mặt về Linh Châu. Hừ, Chu Thái Ninh hừ lạnh một tiếng, liền tọa hạ hai tay vòng trước người, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến đài. Dương Kha, người trước vào bát cường lại nói lời này đi. Lập tức cũng được. Dương Kha đứng dậy liền đi hướng phía dưới, bởi vì tiếp xuống chính là cuộc tỉ thí của hắn, mà đối thủ của hắn thì là phần thiên môn Bùi Lạc Nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.